Vương hậu 14 tuổi, chương 49, Độc Tôn Y Hoàng 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Thần cười cười, đứng dậy bắt đầu chỉnh đốn quần áo, một bên cười nhạt nói, một người có nói cả ngày, muội cùng bọn họ so đo như thế nào? Cứ mặc như vậy, không biết Lãnh Trầm Hinh đã đứng ở cửa lúc nào đột nhiên ngắt lời nói. Mạc Thiên Thần dương mắt nhìn sư phụ, nở nụ cười. Người có tên, cây có bóng, lấy sự thật nói chuyện còn hơn cãi nhau. Có thực lực hay không, dùng thủ đoạn gì đạt được danh hiệu Độc Tôn Y Hoàng, lộ bản lĩnh mọi người chẳng phải sẽ biết, không cần cùng bọn họ cãi nhau, đó là vô cớ đè thấp thân phận của mình. Lãnh Trầm Hinh nhìn Mạc Thiên Thần trầm ổn bình tĩnh âm thầm gật đầu. Đệ tử này sau khi mất tích trở về cả người liền có vẻ trầm ổn lão luyện hơn. Hôm nay chuyện thanh danh bị bêu xấu, đứa nhỏ 13 tuổi vốn tất nhiên sẽ lừa giận hướng quan, kết quả Mạc Thiên Thần lại bảo trì bình thản cùng xem lời đồn đãi không có gì như thế tốt, trạng thái phi thường tốt, xem ra, nàng có lẽ là lo lắng dư thừa, Mạc Thiên Thần tâm tính đã tốt vượt quá người thường. Vậy đi thôi, đại hội sắp bắt đầu, Lãnh Trầm Hinh xoay người đi ra ngoài trước. Sư tỷ, Thủy Thủy tuy rằng nghe Mạc Thiên Thần nói muốn đánh trả những người chế tạo lời đồn đãi hãm hại, nhưng trong lòng vẫn thật không thoải mái, dù gì cũng không thể mắng hắn a, lại không thể giết mẹ hắn. Mạc Thiên Thần nhìn Thủy Thủy đầy mặt bất mãn, khóe miệng khẽ cong. Thủy Thủy, bồi thường 1000, muội không đặt cược sư tỷ thắng sao? Cược ta đem tất cả tiền tiêu vặt đi cược 50 tiền vàng. Thủy Thủy lập tức kêu lên, nàng tuyệt đối ủng hộ sư tỷ. Mạc Thiên Thần gật đầu, phảng phất vân đạm phong khinh đột nhiên cười nói. Sư tỷ nơi này có một gốc cây phích lịch 500 năm, muội đi cực đi. Thủy Thủy nghe vậy hai mắt mạnh mẽ sáng ngời. Cỏ phích lịch chủ yếu dùng để luyện chế phù thương hoàn, là linh dược dùng để tăng lên nội công. Cỏ phích lịch 500 năm kia chế tạo ra được thuốc ít nhất có thể tăng lên 100 năm công lực chính là ngàn vàng khó mua, một gốc cây giá cơ hồ trên 5-6 vạn lượng vàng. Tiền cực 1000, 5-6 ngàn vạn tiền vàng. Được ta đi ta cực cho chết bang hỗn đản kia. Thủy Thủy hưng phấn, lập tức cầm cỏ phích lịch liền xông ra ngoài, nàng đi cực chết bọn họ. Nắng sớm, ánh sáng bức người. Vạt áo lướt nhẹ, Mạc Thiên Thần phủi phủi vạt áo cười nhẹ, sau đó cùng Lãnh Trầm Hinh đi tới hội trường đại hội y thánh. Ta không trêu chọc các ngươi cũng đừng trêu chọc ta, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, bằng không, bắt ngươi táng ra bại sản cũng xứng đáng. Ánh mặt trời lóe ra, bạch cổ thành một mảnh khí thế ngất trời. Bởi vì người đến tham gia và người xem quá nhiều, sân đấu vô pháp cất chứa nhiều người như vậy, hoàng gia chủ sự ở ngoại ô bạch cổ thành mảnh đất to như vậy, nhập gia tùy tục lâm thời tạo một tòa quảng trường lộ thiên. Lúc này, địa vị thế lực cao thượng khắp nơi đã tề tụ, giữa quảng trường chi chít đứng đầy người, đều là y giả tiến đến dự thi. Mà bên ngoài quảng trường, lúc này người ta tấp nập cơ hồ có mấy vạn người đem nơi này vây quanh chật như nêm cối, tình cảnh đó, quả thực so với thiên gia cưới vợ còn muốn khí thế ngất trời. Sư muội, muội đã đến rồi. Trên vị trí cao của quảng trường, Mạc Thiên Thần mới đi từ chỗ tổ chức đại hội tiến vào, một giọng nói ôn hòa nho nhã vang lên, cư nhiên là Huyền Thiên Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Thần dương mắt nhìn thoáng qua Huyền Thiên Hạo, lạnh lùng trên mặt không có một tia biểu tình. Cách chương